Là ai làm? Lâm Tường rất ít khi cười với Bạch Trạm Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net